Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 779, chương 779, Sạc Nhật. Vì sao như thế? Đã có thể chạm thứ nhất đầu hai đầu, còn lại vài đầu, lại có gì khó? Khương Sầm hỏi, Nghệ Chân Nhân thở dài, Linh Sứ Đại Nhân có chỗ không biết. Cái này cửu đầu tất phương chim ngày bình thường liền biến thành một sợi tinh hỏa. Giấu tại địa hỏa bên trong. Không có dấu vết mà tìm kiếm. Giết nó duy nhất cơ hội. Chính là nó cách mỗi 10 năm hấp thu tinh hoa mặt trời thời điểm. Lúc này nó cửu đầu. Liền biến thành trên trời 9 cái nhỏ mặt trời. Nhưng lẫn nhau ở giữa lần lượt rất xa. Cho dù giết chết trong đó một đầu. Muốn đổi hướng xuống một chỗ chém giết bên kia, lộ trình bên trên cũng muốn trì hoãn thời gian rất lâu. Khương Sầm nghi ngờ hỏi, cái này tựa hồ cũng không khó. Chỉ cần triệu tập các phương tu sĩ, tập kết 9 nơi, đồng thời đối quái điều cửu đầu phát động công kích. Từng cái chém đầu, liền có thể giết chi. Nghệ Chân Nhân cười khổ nói. Linh Sứ Đại Nhân xem trọng ta hạ giới tu sĩ. Chúng ta muốn chém giết tất phương chim đầu. Nhất định phải mượn nhờ một thanh thủy thuộc tính xạ nhật thần cung. Đáng tiếc, cung này giới này duy nhất cái này một phần. Cho nên không thể cùng lúc từ 9 nơi công kích tất phương cửu đầu. Thì ra là thế, Khương Sầm suy nghĩ một chút. Nói, xạ nhật cung còn ở đó. Bản xứ có lẽ có thể trợ đạo hữu chém giết này chim. Nghệ Chân Nhân kinh hãi. Linh Sứ Đại Nhân lời ấy thật chứ? Khương Sầm nhẹ gật đầu. Phải có phần thắng. Địa hợp quật tạm thời không đi. Mời Chân Nhân mượn tới xạ nhật cung. Trước đem cửu đầu tất phương chim chém giết. Bản xứ hoài nghi. Hỏa Linh Châu cũng bị này chim đoạt đi. Nghệ Chân Nhân nói. Xạ nhật cung thiên hạ trung trưởng, tướng mượn không khó, nhưng xạ nhật cung chỉ có một kiện, phân thân không thuật, như thế nào đồng thời chém giết quái điều cửu đầu. Không biết Linh Sứ Đại Nhân có gì thượng sách? Khương Sầm mỉm cười, bản xứ tự có đối sách. Chân Nhân một mực mượn cung, đến lúc đó liền biết rốt cuộc. Hai ngày về sau, Nghệ Chân Nhân cùng Khương Sầm hai người. Đi vào ập vào cửu hải trung ương nguyên đảo. Nơi này thiên địa nguyên khí dồi dào, nhất là thủy thuộc tính nguyên khí, có chút tinh thuần. Trong đảo có một ngụm linh tuyền phun ra ngoài cao chừng 9 trượng. Nghe nói là bát hoang giới vạn thủy chi nguyên. Nghệ Chân Nhân cùng Khương Sầm rơi vào linh tuyền bên cạnh, nhìn thấy có hai tên nguyên đan hậu kỳ lão giả ngay tại linh tuyền bên cạnh ngồi xuống. Hai người này tu vi đều không cùng Nghệ Chân Nhân, nhưng Nghệ Chân Nhân lại đối với hai người có chút lễ kính. Hắn thi lễ một cái, hai vị hộ pháp được chứ? Một lão giả trả lời, tôn giả đến đây, cần làm chuyện gì? Mượn xạ nhật thần cung dùng một lát, mượn thần cung làm gì dùng? Chém giết cửu đầu tất phương, ngắn gọn một đoạn đối thoại về sau. Hai tên lão giả kia lập tức đứng dậy thối lui trăm trượng. Nói, mời, Nghệ Chân Nhân hướng Khương Sầm giải thích. Cái này hai tên lão giả là chuyên môn trông coi xạ nhật thần cung hộ pháp. Thần cung hộ pháp đời đời truyền lại, độc lập với tu tiên giới bên ngoài. Trung thân không được bước ra nguyên đảo một bước, không thể liên lụy nhập tu tiên giới, ân oán bên trong. Mà, tu tiên giới, tu sĩ khác, đều có thể đến đây mượn cung, nhưng lý do nhất định phải là vì chém giết cửu đầu tất phương. Không được dùng làm việc khác, thần cung một khi cho mượn, hộ pháp liền sẽ một mực đi theo thần cung tả hữu. Bảo đảm thần cung không làm cách dùng khác, bất quá, thần cung giấu tại linh tuyền bên trong. Mượn cung người nhất định phải tự mình tiến vào linh tuyền bên trong lấy cung. Nếu là không có năng lực lấy cung, nói rõ mượn cung người không có thực lực chém giết cửu đầu tất phương. Thần cung thì không thể mượn bên ngoài. Linh sứ đại nhân chờ một chút, tại hạ cái này liền đi lấy cung. Nghệ chân nhân dứt lời, thân hình lóe lên, không có vào linh tuyền bên trong. Khương Sầm vốn cho là sẽ rất nhanh, ai ngờ đợi chừng gần nửa canh giờ, nghệ chân nhân mới rốt cục từ linh tuyền bên trong nhảy lên mà ra. Trong tay cũng nhiều một thanh ngọc cung, ngọc cung chuôi cây cung bên trên, khảm nạm lấy 9 khối lớn chừng ngón cái, toàn thân xanh thảm bảo thạch. Khương Sầm nhận ra, đây chính là dùng luyện biển thuật, nghèo một hải chi thủy luyện hóa mà thành hải lam ngọc. Chính là một loại thủy thuộc tính chí bảo. Tại linh giới bên trong, hải lam ngọc cũng không tính phổ biến. Không nghĩ tới hạ giới bên trong, cũng có kỳ tài người. Có thể triển khai phép thuật này cũng luyện thành 9 khỏa hải lam ngọc. Chuôi này thần cung, hiển nhiên là một loại thủy thuộc tính bảo vật. Trong ngũ hành thủy khắc hỏa, dùng để đối phó hỏa thuộc tính cửu đầu tất phương. Hoàn toàn chính xác phù hợp. Ha ha, lấy cung quả nhiên không dễ. Để linh sứ đại nhân đợi lâu. Nghệ chân nhân cười khổ nói. Hắn hơi có chút khí tức không yên. Tựa hồ là vận dụng đại lượng chân nguyên pháp lực. Chưa phục hồi như cũ. Hai tên hộ pháp thấy thế. Lập tức đến đây. Cung kính cúi đầu. Ngay hôm đó lên. Tôn giả chính là thần cung chi chủ. Nhưng thần cung không thể thời gian dài rời đi nguyên đảo. Nếu không linh tính tổn hao nhiều. Trong vòng 7 ngày, nhất định phải còn cung quý vị. Tại hạ minh bạch, nghệ chân nhân nhẹ gật đầu. Hắn chỉ trên bầu trời một vòng nhỏ mặt trời. Nói, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta cái này liền lân cận trước Trảm Tất Phương một đầu. Tốt, Khương Sầm nhẹ gật đầu. Hắn muốn nhìn nghệ chân nhân như thế nào xạ nhật. Khương Sầm theo nghệ chân nhân hướng không trung bay nhanh. Hai tên hộ pháp cũng cùng đi tả hữu. Đám người trọn vẹn bay ra mấy vạn trượng chi cao. Kia vòng nhỏ mặt trời cũng càng lúc càng lớn. Chung quanh bắt đầu trở nên nóng bỏng lên. Rốt cục tại nóng bỏng khó nhịn chỗ ngừng lại. Lúc này kia vòng mặt trời liền tại bọn hắn phía trước ngàn trượng chỗ. Từ nơi này xem ra, mặt trời chính là một trái cầu lửa lớn, mà hộp cầu trung ương, ẩn ẩn có chim bay chi hình nhẹ nhàng nhảy múa, quả nhiên là quái điểu biến thành. Nghệ chân nhân hừ lạnh một tiếng, nhắm ngay mặt trời, kéo thần cung, hắn vừa chạm vào đụng phải dây cung, thể nội pháp lực tựa như nước vỡ đê, chút xuống mà đi, trong chớp mắt liền pháp lực thâm hụt. Mà những này chân nguyên pháp lực đều tụ tập tại thần cung bên trong. 9 khỏa hải lam ngọc bởi vậy trở nên lam quang lấp lánh, rất là sáng chói. Càng có vô số thủy nguyên khí dần dần tụ thành một chi mũi tên hình thái ra hiện tại trên dây cung. Vận sức chờ phát động chưa đủ, hai tên hộ pháp bỗng nhiên nói. Sau đó một trái một phải phân biệt đưa tay khoác lên nghệ chân nhân bên cạnh thân. Lập tức, một cỗ tinh thuần thủy thuộc tính chân nguyên tràn vào thần cung bên trong. Để chi kia mũi tên cũng biến thành càng thêm dày đặc lớn mạnh. Đa tạ tương trợ, nghệ chân nhân hét lớn một tiếng, bắn ra một tiễn này. Chỉ gặp thủy tiễn vạch ra một đạo lam quang, trực kích mặt trời, mục tiêu to lớn như thế. Đương nhiên không có lý do thất bại, thủy tiễn không có bị nóng rực quá dương khí hóa, ngược lại là trực tiếp lọt vào mặt trời bên trong. Một tiếng khẽ hót vang lên, chúng thủy tiễn mặt trời kịch liệt run rẩy, hỏa lực tùy theo đại giảm. Sau một lát, nó vậy mà hóa thành một cái hỏa đoàn, như là cỗ sao chổi từ không trung rơi xuống, nện ở một chỗ trên cánh đồng hoang. Gây nên một mảnh lửa lớn rừng rực. Hai tên hộ pháp lập tức thi pháp. Trong khoảnh khắc mưa to đầy trời mà hàng. Đem biển lửa dập tắt. Thiên hạ chúng sinh đều thấy được mặt trời bị bắn rơi một màn này. Không khỏi kích động vạn phần. 10 mặt trời hiện. Thiên hạ đại hạn. Lại có tu tiên đại năng như nghe đồn lời nói. Giữa trời xạ nhật. Giải cứu thương sinh. quái điểu một đầu đã chém. Nghệ chân nhân lại thở dài. Tại hạ pháp lực thâm hụt, chỉ sợ đã bất lực lại chạm con thứ hai. Khương Sầm nhẹ gật đầu, nói, bản sứ đã rõ ràng cung này nên như thế nào sử dụng. Cái này tất phương quái điểu còn lại mấy cái đầu, liền giao cho bản sứ đến giải quyết đi. Làm phiền, nghệ chân nhân cầu còn không được. Hắn đem thần cung giao cho Khương Sầm, nói, bất quá thời gian có hạn, chúng ta cần lập tức lên đường, chạy tới con thứ hai chỗ. Không cần, các ngươi sau đó một lát, bản sứ đi đi liền về. Khương Sầm dứt lời, trên lưng hai cánh nổi lên, chỉ gặp linh quang lóe lên, hắn không ngờ biến mất ở trước mặt mọi người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?